Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 393, ba giết một. Hải chiến, bốn chi hạm đội lẫn nhau khoảng cách đại khái tại 10 hải lý tả hữu. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ vũ khí còn có thể tạo thành hữu hiệu giết tổn thương. Bất Minh Bi Phong đang kiểm tra một lần về sau, đem tin tức truyền ra, đều đại công tước sẽ hội trưởng cùng một chút tương đối nổi danh có thực lực người chơi. Trước mắt đều tụ tại trắng chân châu hào bên trên, ngày bình thường mọi người có thể có chút mâu thuẫn cái gì. Nhưng là liên minh vinh dự phía trước, tất yếu tạm thời thả một chút, lúc này còn dám phía sau đâm đao người, là sẽ bị toàn thể người chơi chán ghét. Nhất định qua không lâu dài, cục diện rằng co tiếp tục không được quá lâu. Hiện tại vấn đề là một cái mồi dẫn lửa. Bốn nhà chiến tranh cần một cái mồi dẫn lửa. Với lại trước mắt đến xem, chúng ta đồng thời không tồn tại ưu thế. Thương Lãng Chi Thủy đem một chương lâm thời chế tác địa đồ trải trên mặt đất. Cái này là thông qua một chút có kỹ năng đặc thù hoặc là phi hành sủng vật người chơi mang tới tư liệu, chế làm hạm đội bản đồ phân bố. Huyệt cơ sách trầm ngâm một chút, sau đó điểm một cái địa đồ nói, Cửu Châu bên trong hoàng từ cổ đến nay liền có sách lược. Lấy yếu thắng mạnh, cái này yếu chỉ là kẻ yếu liên hợp, tỉ như xích bích chiến, nói cách khác. So với tứ phương hỗn chiến khái tỷ lệ, song sát một thậm chí tam sát một khái tỷ lệ, ngược lại lớn hơn một chút. Liễu Diệp phàm trần ánh mắt ngưng lại, loại này so như tại thời trung cổ hải chiến bên trong. Viễn trình nghề nghiệp mới là trọng yếu nhất, hơi có vẻ công cành chiến sĩ ngược lại rơi tầm thường. Cái này song sát một đối tượng. Đại khái tỷ lệ là chúng ta Cửu Châu bên trong hoàng. Dạ Sắc nhún vai nói, bởi vì hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc làm yêu không ngừng. Đoạt chí cao quyển trục, hủy phạm thiên nhiệm vụ, đã là đắc tội hoàng gia kinh cức cùng hoàng kim bách đào. Ta thế nào cảm giác ngươi nha giống như có chút tự hào tới. Nhất chỉ thiên quân đậu đen rau, muống một câu. Hoàng gia kinh cức lấy người chơi, thần ân, cùng tinh chuẩn dạy sẽ vì thủ. Hoàng kim bách đảo thì lại lấy người chơi, đảo chủ, cùng vĩnh hằng dòng nước công hội cầm đầu. Tự do bạch ưng thì là lấy công hội, lực lượng bộ lạc, cùng. Chiến tranh chi tâm cầm đầu. Sơn Trọng Thủy phục lông mày nhảy một cái. Chiến tranh chi tâm cụ thể tư liệu cùng bị động hiệu quả. Đến nay vẫn là bí mật. Không cho người ngoài biết, không bằng trực tiếp tiến công như nào. Tùy tiện tại Nam cùng Bắc hai cái phương hướng chọn một. Sớm động thủ muộn động thủ đều là giống nhau. Liễu Diệp phàm trần nhìn chung quanh một vòng, đưa ra đề nghị của mình. Dạng này rất dễ dàng hai mặt thụ địch, dù là song sát một. Tốt nhất cũng là chính diện nghênh kích mà không phải hai cái phương hướng. Két tương đương giận người. Thanh âm đột ngột từ trắng chân châu ngoại truyện đến, tựa hồ là bởi vì sóng biển ba động nguyên nhân, dẫn đến thấm ướt đầu gỗ lẫn nhau đè ép. Không đúng, xa xa nước biển rất bình tĩnh, không phải sóng biển. Dạ Sắc triển khai quang nguyên tố chi dực, ở trên vô ích nhìn xuống vô tận thâm hải, ánh nắng chiều còn chưa tan đi. Vốn dĩ là sẽ dính dấp đến ngày thứ hai hải chiến. Tại một lần đánh lén chúng trực tiếp dẫn nổ dây dẫn nổ. Một con toàn thân trải rộng lân giáp, răng cưa như đao biến dị cá mập trắng, đang tại gặm ăn một chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc. Nó mỗi một lần há miệng đều hội mang theo mảnh gỗ vụn vẩy ra. Loại này làm bằng gỗ cỡ nhỏ thuyền căn bản không có biện pháp ngăn cản bén nhọn răng cưa. Rất nhanh liền vào nước nghiêng, cho đến đắm chìm, có mười mấy cái người chơi không kịp chuyển di thuyền, trực tiếp rơi xuống tại vô tận thâm hải trong nước biển. Giãy giụa cầu sinh người chơi bay nhảy lấy bọt nước, liều mạng hướng những hạm thuyền khác nơi đó đi dựa vào. Sau đó càng chuyện kinh khủng phát sinh, lít nhà lít nhít như lớn chừng bàn tay cá ăn thịt. Dễ như trở bàn tay che mất rơi xuống nước người chơi. Mang theo một mảnh bạch quang, đảo chủ, Hoàng Kim Bách Đảo dám lấy liên minh xưng hào làm tên đảo chủ. Hắn là ít có triệu hoán sư. Thủy Mặc Tình Thiên nhíu nhíu mày, đem một đạo sét đánh bổ tiến vào trong nước biển, chém giết đại khái một nửa cá ăn thịt, oanh tương đương nương theo lấy một tiếng kịch liệt pháo vang. Lại một chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc cả nổ thành mảnh vỡ. Có thành tựu viên rơi xuống nước, sau đó bị cá ăn thịt thôn phệ. Ánh lửa thiêu đốt chiếu rọi tất cả mọi người khuôn mặt. Nguồn gốc từ Hoàng Gia Kinh cức pháo kích, hai chi hạm đội đã dựa đi tới. Thật là song sát một. Dạ Sắc đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng phương Bắc. Tự do Bạch Ưng hạm đội vị trí địa phương, có một con kim loại thuyền lặng yên im ắng lái tới. Tể, xử lý bọn hắn. Đỉnh đầu hắn mini tà nhãn có chút vặn vẹo, một chùm hừng hực laser trong nháy mắt trúng đích kim loại thuyền. Tự nhiên chi quang, song trọng chùm sáng công kích dưới, kim loại đội thuyền bên trên người chơi trực tiếp hóa thành bạch quang. Ngày tiếp theo chuẩn bị xong đạo cụ cũng không thể dùng đến. Dây leo ấm chi trùng, truyền thuyết cấp đạo cụ tại một vùng biển bên trong triệu hoán cự số lượng dây leo ấm. Ăn mòn mục tiêu bên trong sở hữu kiến trúc cùng địch nhân. Dạ Sắc ở giữa không trung phi hành một vòng sau rơi trên bom thuyền. Thần Sắc ngưng trọng nói ra: "Tam sát một, ta không biết tự do Bạch Ưng vì cái gì cũng đem chúng ta làm theo yêu cầu mục tiêu. Nhưng trước mắt ta có hai cái đề nghị, có muốn nghe hay không nghe? Ngươi nói là được rồi." Thương Lãng Chi Thủy gật gật đầu nói: "Đầu tiên, nhiệm vụ lần này mục tiêu căn bản cũng không phải là cái khác liên minh, mà là ma tộc, cái này chờ chút lại nói. Một, từ ta cùng Tần Chi Lương Ngọc ra tay, trực tiếp diệt sát đối phương sở hữu người chơi. Ưu điểm là hiệu tỷ lệ nhanh, khuyết điểm là ta không có thể bảo chứng các ngươi cũng có ban thưởng." Nghe như là thiên phương, Dạ Đàm lời nói, nhưng là từ Dạ Sắc miệng bên trong nói ra, ngược lại liền có một loại cực cao có độ tin cậy. Để người ở chỗ này đều cảm thấy rất quái dị. Quên đi thôi, đây chính là 2 vạn người tham dự nhiệm vụ. Bất Minh Bi Phong lắc đầu, hắn không đồng ý ý kiến này. Kia thứ hai, ta nếm thử băng phong cả phiến hải vực, đem hải chiến biến thành lục chiến. Dạ Sắc xuất ra một bình thấp nhất tề số lượng không dung hợp dược tề băng, tiện tay nhét vào đang tại tàn phá bừa bãi cá mập trắng khổng lồ cùng cá ăn thịt bầy phụ cận. Băng hệ nguyên tố trong nháy mắt bộc phát, hình thành băng cứng đem một mảnh nhỏ hải vực cùng biến dị cá mập trắng một mực băng phong cùng một chỗ, thậm chí mấy chiếc dựa vào là tương đối gần thuyền hải tặc cũng bị đóng băng một nửa thân hàm. Không thể động đậy, cưỡng ép sửa đổi chiến đấu hoàn cảnh. Ta cảm thấy có thể, tối thiểu so hải chiến muốn thoải mái nhiều. Ta cảm thấy cũng được, nếu không chỉ dựa vào thuyền hải tặc hỏa lực, chúng ta thua chỉ là sớm một chút muộn một chút mà thôi. Có thể, lục chiến có khái tỷ lệ biến thành hỗn chiến. Đối với băng phong cả phiến hải vực phương pháp, đạt được ở đây nhân viên nhất trí đồng ý. Bởi vì lục chiến còn có một cái ưu thế cự lớn liền là phục hoạt dược tề, như vậy chờ một lát, không bao lâu, một bình cao tề số lượng không dung hợp dược tề băng xuất hiện tại Dạ Sắc trong tay. Ma lực cùng băng hệ năng lượng lẫn nhau xoay tròn khu trục, duy trì tại một cái tương đối cân bằng trạng thái. Bởi vì là vì liên minh vinh dự, lần này ta sẽ không thu lệ phí. Dạ Sắc cười cười, sau đó quang dực kích động ngút trời mà đã, như ánh sáng chạy về phía 4 chi hạm đội trung ương hải vực. Chỉ mong cái này cực băng có thể đem cho các ngươi một tia an bình. Tam sát một, ha ha, dầm tương đương không dung hợp dược tề lặng yên im ắng rơi vào vô tận thâm hải. Bình thể vỡ tan, băng hệ nguyên tố cùng ma lực đột nhiên đối xông. Tràng cảnh dị biến, bắt đầu, rõ ràng băng phong còn chưa xuất hiện, nhưng dạ sắc vẫn không khỏi đến sợ run cả người. Một loại dị dạng rét lạnh từ chân hắn dưới dâng lên mà ra. Ngón chân đều đã đông lạnh tê, một mực ở vào có chút ba động trạng thái nước biển. Đột nhiên quỷ dị yên tĩnh lại, như là trong hồ nước nước đọng, trở nên không có chút rung động nào. Tại không dung hợp dược tề rơi xuống nước địa phương, khối thứ nhất băng xuất hiện, sau đó lạnh băng nguyên tố đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thâm hậu băng cứng lấy rơi xuống nước điểm phi tốc lan tràn. Lấy không thể ngăn cản chi thế khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Rét lạnh khí tức tràn ngập ra. Tự nhiên chi quang. Dạ sắc thử đối băng cứng đánh lên một cái tự nhiên chi quang. Lại chỉ có thể lưu xuống rất nhỏ một đạo ngân dấu vết. Hàn băng đông kết hết thảy. Bao quát cá ăn thịt. Bao quát thuyền. Đem cái này nguyên một phiến biến thành kinh khủng cự hình tấm băng. Ta thực nhân ma cá toàn bộ biến mất. Cái này băng là chuyện gì xảy ra? Đảo chủ cưỡi tại một đầu to lớn xương thú bên trên. Từ đã bị hàn băng bao trùm cỡ lớn thuyền hải tặc bên trên vọt dưới. Đồng thời chỉ huy xương thú đối tấm băng phun ra một đạo năng lượng công kích. Cứng vãi băng, đem sở hữu thuyền đều đông lại. Vũ khí toàn bộ mất linh. Đảo chủ hơi tập trung. Sau đó chỉ huy nói, xuống thuyền, trực tiếp công hướng Cửu Châu bên trong hoàng. Ba chúng ta phương liên thủ, hoàng gia kinh tức cùng tự do bạch ưng, đồng dạng lựa chọn bỏ thuyền. Nói thật ta đối bọn hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Ma tộc mới là mục tiêu của ta, cho nên trận chiến tranh này ta khả năng sẽ không nhúng tay. Bay hồi trắng chân châu dạ sắc sáng. Lên vô hạn bao tay quang mang, đồng thời tay phải xuất ra một viên màu xanh biếc hình tròn tinh thể. Nguyên chi thạch lục, đây là trước khi đi hàn tuyết từ tầng mây bên trong ném cho hắn. Nói là tạm thời cho hắn mượn dùng, sau khi trở về trả lại cho hắn. Khảm nạm hiệu quả mở ra, phục hoạt dược tề sử dụng, chiến tranh trong nháy mắt liền bạo phát, không có cái gì trật tự. Không có cái gì chương pháp, không có cái gì quy tắc, chỉ có công kích, đem chính mình kỹ năng huy sái tại địch nhân trên mặt. Nếu có thể, vậy liền đem đáy giày của chính mình cũng khắc ở địch trên mặt người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.